Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, ghen ghét, lau mắt mà nhìn, như thế nào, có quân cửu thần một tiếng này thân mật, ái phi. Cô Phi Yến cười đến cùng ăn, mật một dạng ngọt, không có vừa mới kiêu ngạo, hiên ngang, nàng lúc này giống như một hạnh phúc tiểu nữ nhân. Nàng học hơn nửa tháng kiếm pháp, đang nghĩ mượn cơ hội luyện tay một chút, có thể nghe quân cửu thần vừa nói như thế, nàng liền thay đổi chủ ý. Tốt, thần thiếp đến vì điện hạ ngự mã giết bọn hắn, cái không chừa mảnh giáp. Thiên Viêm đại quân một công thành Quảng An thành, trong sông đào bảo vệ thành, phục binh liền tất cả đều đi ra trước mặt chém giết mà đến. Tại thực lực cách xa tình huống dưới, thủy cơ sáng suốt nhất lựa chọn chính là bắt giặc bắt vua. Thế nhưng là, nàng thất bại, tại Thiên Viêm đại quân cường công phía dưới, thủy cơ càng ngày càng không bình tĩnh. Nàng thu cung tiễn, vội vã đối với bên cạnh phó tướng nói, mở cửa thành, đánh, đi ra, liều mạng với bọn hắn. Nào biết được phó tướng vậy mà nhịn không được khuyên nhủ, thủy tướng quân, không bằng chúng ta trốn a. Một khi mở cửa thành, sợ là thất thủ đến càng nhanh. Cái gì? Trốn? Thủy cơ kinh hãi, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, không chỉ nàng bên cạnh phó tướng, chính là một bên cái khác phó tướng còn có mấy cái tham mưu đều cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí đã có người lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Cái này, thủy cơ rất không thể tưởng tượng nổi, cô Phi Yến như vậy vũ nhục bản tướng quân, vũ nhục Tam Điện Hạ, vũ nhục ta Vạn Tấn. Các ngươi còn muốn làm đào binh? Kỳ thật, những cái này tướng sĩ nguyên bản mỗi một cái đều là quyết tâm thề sống chết phải bảo vệ Quảng An thành, cùng Quảng An thành cùng tồn vong. Có thể nghe thủy cơ cùng cô Phi Yến cái kia một phen thần thương khẩu chiến, nhất là nhìn thấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần loại kia khí thế quyết đoán, bọn họ đã sớm dao động quyết tâm. Trong bọn họ có người đối với thủy cơ đối với Bách Lý Minh Xuyên bất mãn, thậm chí có người vì vậy mà tuyệt vọng, không nghĩ lại vì chi bán mạng. Thủy cơ càng xem bọn họ biểu lộ càng phẫn nộ, nàng lạnh lùng trả lời bản tướng quân. Không người trả lời, bộ kia tướng quân mới lại nhịn không được thuyết phục, thủy ướng quân, mặt mũi này đều đã mất đi, cũng không quan tâm lại ném một lần, lưu được núi xanh không sợ không củi đốt. Thừa dịp lúc này còn gánh vác được, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui a, kéo dài nữa liền không còn kịp rồi. Nghe lời này, thủy cơ cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cô Phi Yến nhìn như tại mặt nàng, trên thực tế là đánh các binh sĩ tâm, áp chế bọn họ sĩ khí nha. Tài dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, tâm chiến là thượng, binh chiến là hạ. Nàng còn đang vì cái này miệng lưỡi chi tranh tức giận nghi hận. Cô Phi Yến kỳ thật đã sớm chính thức khai chiến, cô Phi Yến tại hạ lệnh công thành thời điểm cũng đã đem nàng một quân thật xinh đẹp mà thắng một ván. Thủy cơ không trách các tướng sĩ, bởi vì chính nàng đều sinh lòng tuyệt vọng. Nàng quay người hướng dưới thành kịch liệt chém giết nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến bị quân cửu thần che chở, đặt mình vào trong chém giết, lại khóe miệng hiện ra cười, bình thản ung dung, thậm chí có mấy phần thanh thản lười biếng. Thủy cơ càng xem càng không thể tưởng tượng nổi, nàng cảm giác đến cô Phi Yến giống như cái không có sợ hãi tiểu nha đầu, rồi lại như cái tôn quý không thể mạo phạm nữ vương. Nàng rốt cục ý thức được bản thân quá coi thường cô Phi Yến, cũng ý thức được bản thân nông cạn cùng buồn cười tự cho là đúng. Nàng thế nhưng là huyền không đệ nhất thủy tướng quân a. nàng nhất định bại, bởi lần thứ nhất mang binh đánh giặc cô Phi Yến, thua như vậy triệt để. Không trách, trách không được, Tam Điện Hạ sẽ nhớ mãi không quên, như vậy nhớ, thương. Thủy Cơ nhìn một chút, trong lòng dần dần trồi lên ghen ghét đến, nhưng là, nàng không dám trùng động nữa. Tam Hoàng Tử kéo dài kế sách thế nhưng là một trận vở kịch nha, nhưng hôm nay Quân Thị Đại Hoàng Thúc đã chết, nàng hoàn toàn hát không nổi nữa. Nàng không biết nên làm sao cùng Tam Điện Hạ bàn giao. Chỉ biết mình nhất định phải nhanh đem lúc này bẩm cho Tam Điện Hạ. Nàng ánh mắt phát lạnh, liền lần nữa cầm lấy cung tiễn liếc về phía mấy cái phó tướng, nàng lạnh lùng mở cửa thành, đánh đi ra, mấy người các ngươi, cho bản tướng quân xung phong, bản tướng quân thủ hạ, tuyệt không cho phép có bất kỳ một cái nào đào binh. Quảng An thành tại, chúng ta đều là tại. Quảng An thành vong, chúng ta đều là vong. Có người e ngại Thủy Cơ trong tay mũi tên, có người thì là vì nàng thái độ, đuổi tới vui mừng. Mấy cái phó tướng cùng kêu lên xưng giả, mặc dù cầm binh, khí, xuống thành lâu đi, rất nhanh, cửa thành mở, chống trận đánh, bọn họ liền, riêng phần mình mang binh, trùng sát ra ngoài, nhưng mà, Thủy Cơ cũng không có theo tới, cũng không có lưu trên cổng thành, chỉ huy, nàng thông báo mấy cái tâm phúc một phen, liền lặng yên không một, tiếng động rời đi. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến công thành đồng thời, cũng để ý Thủy Cơ, bọn họ, gặp cửa thành mở ra, vạn tấn quân đội giết ra, liền cho rằng Thủy Cơ ra khỏi thành, bọn họ thật đúng là thật không có đoán được Thủy Cơ sẽ trốn. Thủy Cơ, thủ hạ không có một cái nào đào binh, mà chính nàng nhất định làm đào binh. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến trước hết nhất đánh vào trong thành. Trình Diệc phi theo sát phía sau, chỉ tiếc Thủy Cơ đã từ đường thủy mà chạy, liền cái bóng dáng cũng bị mất. Quân Cửu Thần lập tức mang theo cô Phi Yến thẳng đến Vạn Tấn Hoàng Cung, hắn muốn tìm Huyền Hàn Bảo Kiếm. Trình Diệc phi đời này thống hận nhất không ai qua được vứt bỏ quân mà chạy tướng lĩnh, hắn một thân một mình giết đến tận thành lâu, giết đến không chừa mảnh giáp, hắn nhảy lên chống trận đài, đông, đông, đông, gấp ba lần, ngừng lại là, vạn tấn các tướng sĩ tất cả đều ngừng lại, quay đầu nhìn lại, Trình Diệc phi ngay trước bọn họ mặt, chém đứt vạn tấn chiến kỳ, đem một nửa lá cờ từ trên cổng thành hung hăng ném dưới, tức giận nói, đánh cái gì đánh, giết cái gì giết, các ngươi tướng quân đều chạy. Các ngươi hoàng đế hoàng tử đều chạy, các ngươi còn vì ai bán mạng? Lập tức, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà, rất nhanh, đã có người đứng ra, tức giận nói, vì ta vạn tấn dân, chúng, vì ta vạn tấn tôn nghiêm. Trình Diệc phi liền là cười ha ha lên, cười đến kiệt ngạo không nghe lời. Ngay, lúc này, một đường mũi tên từ dưới cổng thành bắn lên, là đánh lén, Trình Diệc phi nghiêng đầu tránh đi, ngay sau đó cầm tiễn nỏ hướng tiễn đến phương hướng, vọt tới, một tiễn bắn chết người đánh lén kia, hắn đem dưới cổng thành vạn tấn binh sĩ từng cái quét qua. Nói lớn tiếng, các ngươi vì sao gây ra chiến sự trước, là vì bách tính, các ngươi cấu kết ta. Thiên Viêm Kỳ thị phản quân, là vì tôn nghiêm, bản tướng quân hôm nay xem ở vô tội dân chúng trên mặt, cho các ngươi một cái cơ hội, bỏ vũ khí đầu hàng, bản tướng quân tha các ngươi không chết. Ta Thiên Viêm quân nhập Quảng An thành, không đoạt bách tính một hạt lương thực, không chiếm bách tính một gian phòng. Nói xong lời này, toàn trường liền lại lâm vào yên tĩnh. Trình Diệc phi cũng không có tốt như vậy tính nhẫn nại. Hắn nói, bản tướng quân đếm tới ba, các ngươi nếu còn muốn tiếp tục, bản tướng quân phụng bồi tới cùng. Hắn nói xong lập tức bắt đầu đếm, Thế nhưng là, hắn chỉ đếm một, vạn tấn binh, sĩ liền nhao nhao vứt bỏ vũ khí, giơ hai tay lên đầu hàng. Thấy thế, Trình Diệc Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng âm thầm thở phào, nhẹ nhõm, càng là kiêu dũng thiện chiến tướng quân, càng không thích chiến, trường, càng là giết địch vô số tướng quân, càng sợ trông thấy tử thương. Chiến trường có trong nhân thế khó nghe nhất mùi vị, là chết người vị đạo. Cao hứng không chỉ Trình Diệc Phi, còn có Thiên Viêm các binh sĩ. Bọn họ là thắng trận chiến mà cao hứng, cũng vì không chiến mà thắng mà cao hứng. Dẹp xong Quảng An thành, cái này liền mang ý nghĩa vạn tấn cùng Thiên Viêm trận đại chiến này cơ bản kết thúc. Trình Diệc Phi an bài nhân thủ cứu chữa thương binh, đoạt lại binh giới, bắt giữ tù binh, thanh lý chiến trường. Hắn tự mình đi xử lý Đại Hoàng Thúc Thi thể. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đối với Trình Diệc Phi là yên tâm trăm phần. Bọn họ đang tại vạn tấn trong hoàng cung, bọn họ đã lục soát mấy cái mật báo bên trong đề cập địa phương, bắt mấy cái người sống giao binh lục soát thủy lao, chỉ tiếc đều không có kết quả. Bọn họ để cho Tần Mặc cùng Mang Trọng trước đem giao binh giải đi. Lúc này bọn họ vừa mới đi vào Bách Lý Minh Xuyên thấm hòa cung. Hết chương.